hề hề, sau đây mình xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn sau đây. Phong 4 BCQN cho Trầm Mi Nhanh Win 7 Smith cảm ơn các bạn đã luôn yêu thích và chờ đợi chép mới. Cách chương.